đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82. Bao che cho con sư tôn. Sư tôn, hoàng nữ một phương người đều nhịn không được nhìn Hạ Tiểu Man ba người một chút. Sau đó lại nhìn lại vị kia vân bào nam tử. Nguyên lai vị này chính là các nàng đề cập tới sư tôn. Dù cho vị này thần bí vân bào nam tử bỗng nhiên đăng tràng làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng mọi người vẫn như cũ là lo sợ bất an. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu ba người lại cùng bọn hắn tương phản. Trong lòng bất an bị bình phục, vô cùng yên ổn. Trần Lương Sư đi tới ba người trước mặt. Ánh mắt của hắn quét về phía nơi xa đánh thẳng lượng lấy mình, Dương Phi Tuyết. Hắn đương nhiên biết cái sau cũng không phải là vị kia hoàng nữ. Lúc trước đối phương chiêu thức bị vấn kiếm phá, nhưng kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Hắn chỉ là để vấn kiếm phát huy chút lực lượng liền cơ hồ bị rút khô nguyên khí. Còn tiêu hao không ít mã não làm hậu bị nguồn năng lượng. Người kia biểu hiện hắn cũng nhìn thấy. Treo lên đánh hai cái hạo nhiên cảnh tu sĩ. Phần này thực lực nói ít cũng là hạo nhiên cảnh bên trong cao tầng thứ. Hắn chỉ là cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Sao có thể cùng hạo nhiên cảnh tu sĩ cứng đối cứng? Trần Lương Sư áp lực như núi, nhưng lại không hiện vu biểu mặt. Nếu không phải có lực lượng tại, hắn mang theo nhà mình đệ tử liền tranh thủ thời gian đường chạy. Xa xa Lương Thần khi nhìn đến vị này vân bào nam tử sau cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù trước kia liền cảm nhận được cái sau tồn tại, nhưng lại cũng chưa gặp qua. Đó là cái ngay cả bước vào hạo nhiên cảnh hắn đều nhìn không thấu người. Nói không chừng, hắn có thể giải trừ dưới mắt khốn cảnh. Nhưng hắn sẽ hay không hỗ trợ? Có lẽ chỉ là đến mang đi nhà mình đệ tử. Lương Thần tìm không ra có thể để cho đối phương hỗ trợ lý do. Giờ phút này, Dương Phi Tuyết cũng chính nhìn chăm chú cái này vân bào nam tử. Đối với bọn hắn cấp độ này tồn tại mà nói, đối mặt loại này liền mảy may sơ hở đều không thấy được người. Bọn hắn đều sẽ duy trì độ cao cảnh giác. Không biết là đáng sợ nhất. Hiện tại lực chú ý của toàn trường đều tại Trần Lương Sư cùng kia Dương Phi Tuyết trên thân bồi. Hồi, thế cục biến hóa quá nhanh. Ngay cả đi hướng cũng không giống nhau. Đã thoát ly lúc đầu mục đích. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình nhị đệ tử. Nhưng chơi chán. Hạ Tiểu Man sờ lên cái ót, cười híp mắt nói, chơi chán, nhà mình sư tôn xuất hiện về sau, nàng kia một mực treo khẩn trương tâm tình mới buông lỏng xuống. Chơi chán liền đi đi thôi. Nghe được câu này, bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế. Quả nhiên không có ý định nhúng tay a. Trong lòng mọi người đều sớm có đoán trước, người kia ngoại trừ cùng cái này ba cái tiểu nữ oa là sư đồ bên ngoài, cùng bọn hắn cũng không có nửa điểm quan hệ. Không có lý do sẽ nhúng tay cái này xem xét liền 10 phần chuyện phiền phức. Diệp Tiêu Tiêu chưa hề nói thứ gì. Mà Thu Bạch Lộ thì là nhìn về phía một bên Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man không khỏi hỏi. Nhưng Phi Tuyết nàng. Chấm ngoặc kép. Muốn cứu nàng. Trần Lương Sư mặt không thay đổi hỏi. Đây là chính ngươi đáp ứng hỗ trợ sự tình a? Nghe được câu này Hạ Tiểu Man lập tức á khẩu không trả lời được. Cái này đích xác là chính nàng đáp ứng sự tình. Mà bây giờ nàng bất lực đến giúp cuối cùng. Thế mà lại theo bản năng muốn dựa vào sư tôn đến giúp đỡ. Thật vô sỉ. Liền ngay cả chính Hạ Tiểu Man đều cảm thấy như vậy. Nàng đã nhận ra cái gì? Trong lúc nhất thời áy náy cảm giác liền dâng lên. Chuyện của mình đáp ứng. Có thể nào để không quan hệ người đến giúp đỡ? Trần Lương Sư nói. Còn nhớ rõ vi sư đưa cho ngươi làm việc sao? Nhớ kỹ. Thiếu nữ cúi đầu. Một bộ phạm sai lầm dáng vẻ. Mặc dù nàng đích xác phạm sai lầm. Nàng đối với mình kia khuyết điểm lớn nhất có nhận thức thêm một bậc. Trần Lương Sư nói. Đáp ứng người khác trước đó. Trước tiên nghĩ một chút chuyện này có nên hay không làm. Sau đó lại suy nghĩ mình có thể làm được hay không. Tiểu Man nha đầu này làm sự tình, liền ngay cả điểm thứ nhất làm đều là gà mờ. Một khi cảm thấy không phù hợp nhân nghĩa đạo đức, liền sẽ muốn dính vào, trợ giúp cái gọi là người bị hại. Nàng từ một cái bình thường trong thôn trang đi ra, tính cách kiên nghị lại thiện lương. Đây là ưu điểm của nàng, nhưng nàng vẫn là quá mức ngây thơ, mà phần này ngây thơ sớm muộn sẽ hại nàng. Hạ Tiểu Man cúi đầu không có phản bác, ngẩng đầu lên, nghe được sư tôn, Hạ Tiểu Man mới ngẩng đầu lên, nhưng lại thật không dám nhìn thẳng cái trước con mắt, bởi vậy ánh mắt có chút né tránh. Trần Lương sư hỏi, vi sư vừa mới nói, nhưng nhớ kỹ. Hạ Tiểu Man gật đầu, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Vậy liền đủ. Trần Lương sư hài lòng gật đầu, hy vọng lần này sự tình có thể làm cho nàng có chỗ tiến bộ. Tiểu nha đầu còn rất trẻ, tương lai rất có một quãng đường rất dài muốn đi. Hắn làm sư tôn tự nhiên là phải từ từ dẫn đường. Sau đó Trần Lương sư vừa nhìn về phía một bên sắc mặt không quá bình thường Tiểu Tiểu, đáy lòng nghi hoặc, nha đầu này tình huống như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu đã nhận ra sư tôn ánh mắt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đứng ở nơi đó, một cái tay nắm lấy tay trái của mình cổ tay. Tại dạng này nghiêm túc hoàn cảnh, người này lại còn có thể bình tĩnh như thế dạy đệ tử đại đạo lý. Tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng cổ quái. Rõ ràng hiện tại không khí như thế nặng nề kiềm chế. Đạo hữu, lúc này Từ An Định cùng Lương Thần đều là đi tới Trần Lương sư trước mặt. Hai người hướng Trần Lương sư ôm quyền. Lương Thần nói ra, mời đạo hữu giúp ta chờ một chút sức lực. Nếu như người này cứ như vậy rời đi lời nói, trận chiến này kết quả có thể nghĩ. Bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả thu phục Đại Nhạc Quốc cái này ban sơ mục đích đều không để ý. Bọn hắn cần đem Dương Phi Tuyết cứu trở về. Trần Lương sư nhìn bọn hắn một chút, tự nhiên biết mục đích của bọn hắn. Gặp vị này vân bào nam tử không có muốn cùng bọn họ giao lưu ý tứ, hai người cũng là đáy lòng mát lạnh. Ngay sau đó, Trần Lương sư liền trực diện cách đó không xa tùy thời chuẩn bị lộ ra răng nanh người. Người kia ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, người đưa người đệ tử đều mang đi đi. Ta chỉ cần hoàn thành tiểu nha đầu này cùng ta ước định là được. Thật sự là hắn là nhận sợ, nhưng bình thường tới nói đây mới là cử chỉ sáng suốt. Quan sát lâu như vậy lại không có chút nào nhìn thấu đối phương, mà lại đối phương bình tĩnh như thế tư thái làm nàng vô cùng e dè. Mặc dù từ bỏ kia hai cái thể chất đặc thù huyết nhục rất đáng tiếc, nhưng nàng mặc dù điên lại cũng không ngốc. Cùng dạng này một cái thần bí người đối lập, không cách nào tưởng tượng sẽ trêu chọc ra như thế nào tai họa. Cho nên không bằng lùi lại mà cầu việc khác, đem người này đuổi đi, sau đó đem ở đây những người khác toàn bộ thôn phệ. Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện, cho dù nàng nhận sợ, đối phương cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần bực bội. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Dù cho không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng nàng không có chút nào sợ phiền phức. Trần Lương sư hờ hững mở miệng, lúc trước ngươi đối nhà ta đệ tử xuất thủ. Người kia híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Trần Lương sư đáy mắt hàn quang chợt hiện, trước kia kia như thư sinh hiền hòa khí chất đột nhiên biến đổi. Kia sát ý lạnh như băng để người xung quanh đều cảm thấy lông tơ run rẩy, như rơi vạn năm hầm băng. Sông sáo bên ngoài tất nhiên sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn, thụ thương tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Có thể thấy nhà mình đệ tử suýt nữa xảy ra chuyện, làm sư tôn có thể nào dễ dàng tha thứ địch nhân tại trước mắt hắn tiếp tục nhảy nhót. Vậy ta cũng tới khi dễ ngươi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.